Mật mã Tây Tạng, phần 160 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại Đường Thọ đang giải thích về nguồn gốc hậu duệ của Tứ Đại Du Dương. Đường Thọ nhìn sang Trác Mộc Cường Ba, rồi lại tiếp tục hé lộ một bí mật về gia tộc của Trác Mộc Cường Ba. Đại Thiên Luân Kinh và hai tấm bản đồ da sói lẽ ra phải được giao vào tay tổ tiên của ngươi, cũng bị giữ lại Cổ Cách rồi. Đương nhiên, Cổ Cách Dương chỉ lấy lý do muốn chiêm ngưỡng thần tích để giữ sư giả lại, chứ không hề cưỡng chế cầu lưu. Nguyên nhân thực sự khiến cho sự việc xoay chuyển hoàn toàn như vậy bắt nguồn từ bên trong Sanila. Vốn dĩ hậu nhân của Đông Bản Ba cho rằng ông ta đã sáng tạo ra thứ tương tự như vaccine sống, giảm độc lực, có thể chữa trị được thứ quái bệnh kia rồi. Nhưng mà ông ta đâu biết, tri thức của ông ta so với Tứ Đại Du Dương quả thực là cách biệt quá xa. Năm xưa, tổ tiên ta đã dốc hết tâm lực nghiên cứu chế tạo ra loại vật chất này. Loại vật chất mà ngay cả tổ tiên của ta cũng không nghĩ được cách tiêu diệt. Làm sao lại dễ bị chinh phục như thế chứ? Chắc chắn tình huống mới mà họ phát hiện ra khi ấy là loại vật chất kia đã biến dị, khả năng tấn công mạnh mẽ hơn, càng dễ lây lan hơn. Hậu nhân của Đồng Bản Ba cũng là một người thông minh. Ông ta lập tức nhận ra rằng vẫn chưa đến lúc mở cửa Bạc Ba La Thần Miếu. Bởi lẽ trước lúc lâm chung, Tứ Đại Du Dương từng cảnh cáo hậu nhân rằng bên trong kho tồn trữ này không chỉ có toàn bộ châu báu của Tứ Phương Miếu và thư tịch bao hàm văn minh cổ đại của toàn bộ thế giới, mà còn tồn lưu tất cả thành quả nghiên cứu của Đạo Quân Ánh Sáng. Trong đó bao gồm cả thành tựu cao nhất, một mẫu nguyên thủy của loại vật chất kia. Vì vậy, ông ta liền truyền tin cho sứ giả, hy vọng sứ giả có thể thu hồi chìa khóa và bản đồ lại. Ta cũng không rõ thông tin này được truyền đến tai của sứ giả bằng cách nào. Có lẽ ở Tam Giang Nguyên vẫn còn người lưu thủ. Từ Tam Giang Nguyên dùng các loài chim như là bồ câu để mà đưa thư, hoặc chim ưng để truyền tin. Nhưng ông ta đã bỏ qua một vấn đề. Sứ giả chỉ có thân phận người truyền tin, làm sao có thể đòi lại thứ đã giao vào tay của chủ nhân được chứ? Vị sứ giả ấy từng đến tìm tổ tiên của ta. Phỏng chừng tổ tiên của ta cũng không khác tổ tiên của Mơ Kiên là mấy. Sau nhiều năm sống giữa những người bình thường, họ đã sớm không còn nhớ gì về chức trách của mình nữa. Sau khi biết được trên đời này có một nơi như Bạc Ba La Thần Miếu, họ lại chẳng nôn nóng muốn đến đó xem sao. Làm gì có chuyện giao trả tín vật trở lại chứ? Sứ giả không còn cách nào khác, đành giữ lại Đại Thiên Luân Kinh và tấm gương đồng chưa giao đi, đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo của hậu duệ Đông Bản Ba. Ông ta không hề biết vị hậu duệ của Đông Bản Ba ấy cũng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hậu quả của lần biến dị đó hết sức kinh khủng, vị hậu duệ đó đã gần như tuyệt vọng. Ông ta bắt đầu tin chắc rằng từ khoảnh khắc loại vật chất ấy được sinh ra, số mệnh đã định sẵn con người không thể chiến thắng nổi nó rồi. Thế nhưng trong Bạc Ba La Thần Miếu là kết tinh của trí tuệ nhân loại suốt bao đời. Nếu thu hồi bản đồ trở về, sợ rằng người ở thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ tìm được nơi này nữa. Vậy thì ngọn lửa trí tuệ của tổ tiên loài người sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong thần miếu. Song mặt khác, nếu người không biết chuyện lại mở chiếc hộp ma quỷ chứa đựng loại vật chất kia ra, thì cả nhân loại này sợ rằng không cần phải nói đến trí tuệ làm gì nữa. Tồn tại hay là hủy diệt, đây có lẽ là một vấn đề năm xưa vị hậu duệ của Đông Bản Ba suy nghĩ nhiều nhất. Nếu nhân lực đã không thể quyết định được, thì đành giao cho ông trời quyết định vậy. Cuối cùng, ông ta cũng hạ quyết định phân tán bản đồ đến chân trời góc biển. Sứ giả ý trời muốn loại vật chất kia được trở lại thế gian. Vậy chứng tỏ rằng trời muốn tiêu diệt loài người. Không ai có thể thoát được. Còn trong trường hợp bản đồ và chìa khóa bị hủy hoại vì nguyên nhân nào đó, tức là ông trời muốn xóa sổ Bạc Ba La Thần Miếu, vậy thì cứ coi như là nơi này chưa từng được tồn tại đi. Đây chính là quyết định cuối cùng của vị hậu duệ Đông Bản Ba đó. Đồng thời, ông ta còn làm ra một chuyện điên cuồng khác nữa. Ông ta giao một phần loại vaccine sống giảm động lực kia cho sứ giả, nói cho sứ giả biết toàn bộ nguyên quỹ sự tình. Sau đó yêu cầu sứ giả tìm một hòn đảo nhỏ cách ly với thế giới bên ngoài. Tốt nhất chỉ có một hai bộ tộc lạc hậu trên đảo, khoảng chừng 100 người, để mà thử nghiệm loại vaccine này một lần nữa. ông ta vẫn không cam tâm. Khi đó, nhân khẩu trên tầng bình đài thứ ba đã điêu linh đến mức không thể tiến hành thử nghiệm một lần nữa rồi. Những chuyện sau này chắc hẳn là các ngươi ít nhiều cũng đã điều tra được một chút rồi. Sứ giả không biết đã dùng cách gì thuyết phục được Cổ Cách Dương để ông ta mang theo tấm gương đồng đến tận châu Mỹ xa xôi. Đồng thời phái 21 đệ tử chia tách Đại Thiên Luân Kinh ra, phân tán đi khắp thế giới. Nhưng mà Cổ Cách Dương này cũng rất giảo hoạt. Ông ta chia tách Đại Thiên Luân Kinh, nhưng mà giữ hai tấm bản đồ da sói lại. Hơn nữa, còn phục chế cả tòa thành được ánh sáng tòa chiếu. Hẳn là bây giờ, Cổ Cách Dương đã có ý đồ với Bạc Ba La Thần Miếu. Còn vị sứ giả kia đã thực hiện đúng theo yêu cầu của Hậu Duệ Đông Bản Ba, làm một cuộc thí nghiệm nhỏ ở châu Mỹ. Quá trình thí nghiệm thế nào thì ta không biết. Chỉ biết kết quả của lần thí nghiệm đó đã làm cho vị sứ giả kia hoàn toàn suy sụp. Đồng thời một nền văn minh gọi là Maya cũng từ đó mà biến mất khỏi địa cầu. Ta đoán chắc, vị sứ giả ấy đã được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là địa ngục trần gian rồi. Sau khi sứ giả trở về Cổ Cách, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Cổ Cách Dương lại sở hữu được chiếc hộp đựng phần vật chất còn lại. Về sau, khi Cổ Cách gặp phải Hòa Diệt Quốc, vị quốc dương cuối cùng của Cổ Cách một lòng quyết tử đã mở chiếc hộp đó ra. Vậy là Cổ Cách cũng biến mất trong lịch sử. Trong các văn thư chính thức của Lạp Đặc Khắc có ghi lại là bọn họ đã phát động chiến tranh chinh phạt Cổ Cách, đồng thời giành thắng lợi trong cuộc chiến đó. Nhưng lại không hề thống kê đại quân của họ đoạt được bao nhiêu châu báu, nô lệ ở Cổ Cách. Bọn họ chiến thắng, song không hề thu được chiến lợi phẩm nào. Thành thị của Cổ Cách thảy đều biến thành những tòa thành chết, cảnh phồn hoa quá thành quan phế đổ nát. Xác người ở khắp mọi nơi, cũng còn một ít người sống, nhưng mà bọn họ không biết mình là ai, từ đâu đến, có thể làm gì. Michael Young, người nước ngoài đầu tiên đặt chân đến vùng đất phía tây của Tây Tạng, đã rất kinh ngạc trước mức độ lạc hậu và nguyên thủy của văn minh bộ lạc ở nơi này. Ông ta đã cảm khái thốt lên: "Tôi thật không ngờ, ở vùng đất cổ xưa thần bí phương Đông này vẫn còn lưu tồn một chủng tộc nguyên thủy như thế. Bọn họ giống như đang sống trong thời kỳ đồ đá cũ vậy. Người người khoác da thú, sử dụng dụng cụ bằng xương, thậm chí còn không thể tự tạo cho mình một món binh khí bằng đá tử tế nữa." Thế nhưng ông ta còn chưa biết, đây còn là kết quả sau khi bị văn minh ngoại lai can thiệp vào. Nghiên cứu của đạo quân ánh sáng cho thấy, trước khi tác dụng di truyền của căn bệnh quái ác kia biến mất, có thể tiến hành can thiệp một cách thích đáng đối với những con người vô trí lực ấy. Nhưng kết quả của việc can thiệp là những người đó chỉ có thể mô phỏng lại những hành vi đơn giản nhất. Họ không thể phát âm, cũng không có ý thức tự ngã. Huấn luyện họ đến mức độ cao nhất cũng không vượt qua được nhân loại ở thời kỳ đồ đá cũ. Những người này chỉ mạnh hơn lũ khỉ một chút thôi, thậm chí còn không so được với Tinh Tinh. Sau này giải phẫu phát hiện, kết cấu đại não của những người bị di truyền căn bệnh kia khác với người bình thường. Đại não của họ hơi nhỏ hơn người bình thường, giả lại có một số phần tổ chức não đã bị suy thoái. Kỳ thực là ngày nay, triệu chứng này cũng không phải hiếm gặp. Chỉ có điều không phải tầm tuổi nào cũng bị, mà thường chỉ có ở người già. Chúng ta hay gọi là bệnh Parkinson. Nói tóm lại, đây là một thứ vô cùng hay ho. Thôi, được rồi, chuyện đã kể xong. Chắc hẳn là các ngươi cũng biết ta đến đây vì thứ gì rồi, phải không? Cuối cùng, Đường Thọ thở hắt ra một hơi dài, nhếch mép lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Mấy người bọn Trang Mong Cường Ba không ai không tái mặt. Nếu trên đời này có một thứ như vậy, nếu để thứ này mà lưu lạc ra bên ngoài, thì hậu quả của nó thật vô cùng đáng sợ. Hậu quả ấy không phải là một khu vực hay một quốc gia nào có thể hứng chịu. Nó sẽ làm thay đổi tương lai của toàn thể nhân loại. Trong một cường bà chợt nhớ lại bài thơ lưu truyền trong bộ tộc Kukuơ và Thôn Công Bố: "Một khi máu tanh làm giấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp mọi nơi như cơn mưa đá khủng khiếp, thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót." Đây há chẳng phải là một hậu quả đáng sợ trong lời tiên tri đó hay sao? Pháp sư A-la lên tiếng chất vấn: Làm như vậy rốt cuộc ngươi có lợi ích gì? Lợi ích à? Đường Thọ nhếch mép lên cười khinh khỉnh. Không, các ngươi căn bản không thể hiểu được ta. Các ngươi không biết ta tồn tại vì cái gì. Ngươi thấy ta giống như kẻ tìm đến nơi này vì lợi ích sao? Hả? Ta chỉ muốn hủy diệt toàn nhân loại. Nếu có thể khiến cho toàn nhân loại bồi tán cùng ta, cho dù ta có chết đi, cũng coi như không tệ lắm. Bọn Trang Mộc Cường Ba lại thêm một phen giật mình kinh hãi. Mơ Khiên lắp ba lắp bắp hỏi. Tại sao chứ? Đường Thọ từ từ cất tiếng, giọng đanh thép như một viên thẩm phán đang tuyên án. Loài người là kẻ thù của toàn thế giới. Mỗi một người các ngươi đều có tội. Những kẻ đang sống đều có tội. Thế giới này vốn là một thế giới tự nhiên và hài hòa. Mỗi loài sinh vật đều có đạo sinh tồn của riêng chúng. Các chuỗi thức ăn xoắn bệnh lại với nhau tạo thành một vẻ đẹp hòa hợp. Thế nhưng kể từ khi sinh vật gọi là con người các ngươi xuất hiện, sự hài hòa ấy đã bị phá vỡ rồi. Loài người là thiên địch của tất cả giống loài trên thế giới. Còn bản thân các ngươi lại không có thiên địch. Các ngươi ngang nhiên chiếm cứ mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn. Cái gì các ngươi cũng ăn được, chuyện xấu xa gì các ngươi cũng làm được. Từ khi loài người xuất hiện, các giống loài trên thế giới biến mất nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Lũ các ngươi lại không ngừng mở rộng lãnh địa, không ngừng cướp đoạt nguồn tài nguyên, thành thị của loài người càng lúc càng lớn. Mà thành thị của các ngươi, ngoại trừ đối với bản thân con người và những loài sủng vật do các ngươi nuôi dưỡng, gần như không thích hợp cho bất cứ loài sinh vật hoang dã nào sinh tồn. Bản năng của các ngươi là tách mình ra khỏi thế giới tự nhiên. Các ngươi tự cho mình có địa vị cao vời, có quyền định đoạt hết thảy. Đứng trước thiên nhiên, há chẳng phải các ngươi đã đặt mình vào vị trí của thần thánh rồi sao? Tài nguyên thiên nhiên phải trải qua mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu năm mới hình thành. Loài người chỉ cần mấy năm là có thể dơ vét sạch trơn. Kỳ quan thiên nhiên mất hàng triệu năm mới thành hình. Con người có thể sang phẳng thành bình địa chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Vì loài người chia thành nhiều quốc gia và sắc tộc khác nhau, nên mỗi quốc gia đều ra sức đề cao việc sinh sôi nảy nở, dân số càng lúc càng nhiều. Nhưng họ vẫn lo lắng người nước mình chưa đủ đông, khiến cho dân số thế giới bùng nổ. Mỗi một người sinh ra đều có ý thức xâm chiếm rất mạnh mẽ. Từ khi còn là một đứa trẻ ẩm ngửa, các người đã biết nắm chặt lấy thứ trong tay của mình. Mỗi một con người đều phải ăn rất nhiều sinh vật khác. Mỗi một con người đều muốn mở rộng không gian sống thuộc về riêng mình. Những thứ này từ đâu mà ra chứ? Không tên nào là không vươn bàn tay về phía thiên nhiên. Nhu cầu của các ngươi càng lúc càng lớn. Đối với bất cứ nguồn tài nguyên nào, loài người cũng chỉ biết cướp đoạt mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Cũng có một nhóm nhỏ ăn no, rững mở mới nhảy ra nói phải bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Thế nhưng thử hỏi, những lời bọn chúng nói có tác dụng gì hay không? Loài người là một loại sinh vật duy nhất, không vì nhu cầu sinh tồn và bảo vệ lãnh địa cũng tàn sát lẫn nhau. Loài người là loại sinh vật duy nhất, không vì sự tiếp diễn của chủng tộc mà điên cuồng sinh sản. Loài người là loại sinh vật duy nhất, chỉ biết lấy của thiên nhiên mà không biết hồi báo lại thiên nhiên. Loài người là tồn tại quái dị duy nhất trên thế giới này. Đường Thọ chợt đổi giọng châm biếm. Loài người sánh được với châu chấu không? Những nơi đàn châu chấu bay qua, cọng cỏ cũng không mọc được. Nhưng chỉ sau 2-3 năm, thiên nhiên sẽ hồi phục lại như xưa. Còn những nơi mà loài người các ngươi đi qua, thậm chí cả lớp bề mặt cũng biến mất. Tất cả trở thành xi măng cốt thép. Dù loài người có rời bỏ nơi đó mà đi, thì cả nghìn năm sau cũng không thể khôi phục được. Ta thường nghe các ngươi nói, trái đất là mẹ hiền. Nếu trái đất đúng là bà mẹ hiền thật, vậy thì loài người các ngươi chính là một thứ virus ký sinh trong thân thể bà mẹ ấy. Loài người là tế bào ung thư. Các ngươi không ngừng tự nhân bản chính mình, không ngừng xâm chiếm những lãnh địa khác, đồng thời phá hoại vùng đất đó, cải tạo thành nơi chỉ thích hợp cho giống loài các ngươi sinh tồn thôi. Tất cả các ngươi đều lấy mình làm trung tâm, tỏa bức xạ độc hại của mình ra xung quanh. Gần như mọi quốc gia đều đề cao dân trị, không ngừng cải thiện phúc lợi của con người. Tỷ lệ sinh đẻ hơi giảm xuống một chút là ra sức khuyến khích sinh đẻ. Nhu cầu của con người được thỏa mãn cực độ. Vậy toàn thế giới thì sao? Hả? Nếu uy hiếp đến sự tồn tại của con người, thì dù có tiêu diệt toàn bộ sinh vật hữu cơ trên trái đất, cũng không đáng tiếc chứ gì. Thế giới này không phải thuộc về con người, mà hoàn toàn ngược lại. Con người thuộc về thế giới này. Con người các ngươi luôn luôn lấy mình làm trung tâm. Mọi chuyện thị phi đúng sai, mọi tiêu chuẩn đạo đức cũng đều xây dựng trên cơ sở lấy con người làm trung tâm. Vì nhu cầu của con người, nên các ngươi có thể thỏa sức chém giết các giống loài khác, thậm chí còn tiến hành đánh bắt bằng những phương thức mang tính hủy diệt cả giống loài. Vì nhu cầu của con người, các ngươi có thể vơ vét bóc lột tài nguyên thiên nhiên, hút máu địa cầu một cách vô độ, khiến cho sông hồ khô cạn, dầu mỏ kiệt cùng, rừng cây cháy rụi, mạch khoáng bị khoét rỗng. Vì nhu cầu của con người, cần quái gì quan tâm đến trời long đất lở hay là giống loài khác bị hủy diệt. Khoa học kỹ thuật của con người càng phát triển, sức phá hoại của các ngươi càng lớn. Con người càng ngày càng thêm đông đúc, dục vọng của các ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Mọi hành vi của loài người các ngươi đều đang hủy diệt toàn thế giới này. Vì vậy, muốn cứu toàn thế giới, nhất thiết là phải tiêu diệt loài người trước tiên. Đường Thọ nhắm hờ hai mắt, dang rộng hai cánh tay, cảm khái nói: ta thường nghĩ, tổ tiên chúng ta thực sự đã phát minh ra một thứ rất hay. Với trình độ khoa học ngày nay, đừng nói là 2 tháng, chỉ cần 2 tuần thôi. Với tốc độ lây lan của loại vật chất này, chỉ cần 2 tuần là đủ để nó lan truyền đến bất cứ nơi nào loài người có thể đặt chân đến trên thế giới. Sẽ chỉ còn 1/1000 dân số địa cầu sống sót. Trí thông minh nhất loạt đều trở về thời đá cũ. Vậy là thế giới này sẽ trở nên hài hòa. Trong một cường ba, Mơ Kinh, Pháp Sư A-La, Lữ Kinh Nam, Đường Mẫn thấy đều ngây người ra. Con người trước mắt họ đây, những chuyện y thừa nhận mình đã làm, thoạt nghe đều hết sức là tà ác, xấu xa, khiến cho người ta rợn cả gai ốc. Nhưng giờ y lại đột nhiên nói, đó chỉ là đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Đồng thời, y còn đề ra một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, vượt qua phạm trù nhân loại, phóng tầm mắt nhìn rộng hơn. Trên thế giới này, con người mới là một loại động vật tà ác và đáng bị tiêu diệt. Những mạch suy nghĩ trong đầu của Trang Mộc Cường Ba trở nên hỗn loạn. Gã biết rất rõ những gì mà kẻ này nói là sai, chắc chắn có điểm nào đó không ổn. Nhưng nhất thời gã không nghĩ ra điều gì để mà phản bác lại. Dục vọng của loài người vĩnh viễn không có điểm dừng. Tồn tại của loài người là một sự hủy hoại của toàn thế giới. Vì vậy, y muốn hủy diệt loài người để cứu lấy thế giới à? Y nói thế giới này không thuộc về loài người mới thuộc về thế giới này. Rốt cuộc là có gì không đúng chứ? Nhất định phải có điểm nào đó không đúng. Đây là tư tưởng kiểu gì vậy? Cho dù là chủ nghĩa khủng bố cực đoan cũng không đến mức muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại kia mà. Chỉ có những tà giáo theo thuyết ngày tận thế trong truyền thuyết mới tuyên truyền loại lý luận diệt tuyệt nhân loại thế này. 13 kỵ sĩ bằng tròn rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Rốt cuộc bọn họ truyền bá loại tư tưởng gì cho các thành viên của mình vậy? Không. Sợ rằng ngay cả các tà giáo theo thuyết ngày tận thế cũng không đáng sợ bằng bọn họ. Mỗi một câu một chữ đều điểm thẳng vào nhược điểm của nhân tính. Loài người không cần biết phải tồn tại. Sự tồn tại của loài người chỉ mang đến hủy diệt và phá hoại. Không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Không. Nhất định là có gì đó không đúng ở đây. Lúc này thì Đường Thọ chợt vẫy tay với Trác Mặc Cường Ba, nhẹ nhàng dù hoặc. Gia nhập với ta đi, Cường Ba thiếu gia. Ta và ngươi giống nhau, chúng ta đều có thân phận du dương. Chúng ta mới là lực lượng đại diện cho chính nghĩa. Đương nhiên, chính nghĩa này không chỉ đối với loài người, mà ở phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều, là chính nghĩa của toàn thế giới. chúng ta có thể cùng nhau khai sáng một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này không do ý chí con người dẫn dắt nữa. Tất cả đều phù hợp và thuận theo quy luật của đại tự nhiên. Mỗi một giống loài đều có đạo sinh tồn của riêng chúng. Mỗi một giống loài đều có giá trị hợp lý của chúng. Đến nơi cần đến, đi nơi cần đi, đó mới là một thế giới hài hòa và hoàn mỹ chứ. Đến đây, người có muốn biết chân lý của vũ trụ hay không vậy? Ánh sáng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới là vĩnh hằng. Trong Hoàng Cường Ba là giật thoát mình. Câu nói cuối cùng của y, cha gã cũng đã từng nói qua. Ánh sáng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới là vĩnh hằng. Gã còn nhớ rất rõ, nhưng bây giờ cha gã còn nói thêm một câu nữa, khiến cho ý nghĩa của câu nói khác hẳn với ý tứ mà Đường Thọ muốn biểu đạt, thậm chí ngược lại. Nhưng lúc đó cha gã nói gì chứ? Trong một cường bà đang lúc căng thẳng, không sao nhớ lại nổi. Lúc này thì Pháp Sư A-La là người đầu tiên tỉnh trí lại, ông hỏi ngược lại Đường Thọ. Người sao lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ người không phải là người sao? Người à? Đường Thọ đùng đùng nổi giận, hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Đừng có đem ta ra mà so sánh những sinh vật đê tiện các ngươi. Y nắm chặt bàn tay trái lại. Ta mạnh mẽ hơn các ngươi. Rồi y chỉ vào đầu của mình. Ta có trí tuệ hơn các ngươi. Năm 18 tuổi, ta đã dùng 3 thân phận khác nhau lấy được 3 học vị tiến sĩ thuộc 3 lĩnh vực khác nhau ở 3 trường đại học khác nhau. Rồi y lại chỉ vào những người trước mặt và sau lưng của mình. Ta có thể thao túng vận mệnh của các ngươi. Mọi hành trình và kế hoạch của các ngươi đều được tiến hành theo sắp xếp của ta. Chỉ có Thượng Đế mới có năng lực như vậy, phải không? Hả? Nếu ở thời cổ, ta chính là thần. Ta là vị thần độc nhất vô nhị. Ta không phải là người. Mơ Kinh chửi thật trong bụng. Thần cái cục cức ấy. Trong tổ chức 13 kỵ sĩ bằng tròn, tùy tiện chọn ra đây một trung đội trưởng, đại đội trưởng, sợ rằng mày còn chẳng dám đánh rắm ấy chứ. Chẳng qua chỉ ra vẻ trước mặt bọn ta thôi. Có một luồng điện chạy dọc thân thể của Trang Mộc Cường Ba. Gã đột nhiên tỉnh táo nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là một tên điên hoàn toàn, một tên điên thực sự. Đây là một dạng điên cuồng khởi nguyên từ tín ngưỡng. Đáng sợ hơn là tên điên này lại giữ được lý trí tỉnh táo hơn bất cứ người bình thường nào khác. Chẳng những vậy, tri thức của y cũng phong phú hơn người bình thường gấp bội. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Đồng thời, Trang Mặc Cường Ba cũng hiểu rõ, ánh mắt đầy vẻ u uất lại thoáng chút thương hại của Đường Thọ có ý nghĩa gì. Y nhìn người ta, chẳng khác nào nhìn một con kiến đã chết. Y tự nhận mình là thần cao cao tại thượng. Y nhìn con người cũng giống như con người đang quan sát một loài thực vật nguyên thủy bậc thấp vậy. Cho dù trước mặt của y có chết bao nhiêu người, xảy ra sự việc tàn nhẫn đến chừng nào, y cũng chỉ hờ hững quan sát. Chẳng khác nào con người nhìn hai đàn kiến đánh nhau vậy thôi. Đây chính là ánh mắt của Đường Thọ, coi mạng người như mạng kiến, như cỏ rác. Không, sợ rằng trong mắt của y, mạng người thậm chí còn không bằng mạng một con kiến hay là cỏ rác. Trên đời này sao lại có một kẻ như vậy chứ? Chẳng lẽ y không phải do cha mẹ sinh dưỡng hay sao? Nghĩ đến cha mẹ Đường Thọ, trong óc của Trái Mặt Cường Ba đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Gã loáng thoáng nhớ rằng cha mẹ Đường Thọ chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Lúc mới biết thông tin này, gã cũng không cảm thấy gì. Nhưng giờ đây liên tưởng đến thân phận du dương của Đường Thọ, rồi việc em gái của mình bị bắt cóc, và cả cuộc chiến kéo dài mấy chục năm giữa 13 kỵ sĩ bằng tròn và mật tu giả. Vì vậy mà vụ tai nạn xe cộ kia sợ rằng cũng không phải là tai nạn. Nghĩ tới đây, Trang Mặc Cường Ba không kìm được buộc miệng hỏi. Cha mẹ của mày, vụ tai nạn xe cộ đó... Đường Thọ đưa mắt nhìn Trang Mặc Cường Ba, như thể vừa phát hiện ra một đại lục mới. Y cảm thấy rất bất ngờ. Trong tình huống này, không ngờ gã vẫn duy trì được tư duy cẩn mật đến thế, lại còn liên tưởng được đến cái chết của cha mẹ y. Năng lực tư duy này cơ hồ sắp sánh được với ta rồi đấy. tên Trắc Mộc Cường Ba. Khoảng thời gian hắn một mình ở tầng bình đài thứ ba. Rốt cuộc là đã xảy ra biến dị gì chứ? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà thôi. Nghĩ đoạn, Đường Thọ trả lời. Đúng, chủ đó không phải là tai nạn, là do người của 13 kỵ sĩ bằng tròn gây ra. Trắc Mộc Cường Ba lại càng không thể hiểu nổi, gã hỏi tiếp. Vậy mày vẫn còn bán mạng cho bọn chúng sao? Đường Thọ ngược lại cũng lộ ra nét mặt, như thể chính y cũng thấy khó hiểu trước câu hỏi của Trắc Mộc Cường Ba. Cha mẹ ta và ta có quan hệ tất yếu gì chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói mẹ và con chẳng qua chỉ là quan hệ giữa túi đựng thóc và hạt thóc. Còn cha và con cũng chỉ là quan hệ giữa máy gieo hạt và hạt giống thôi sao? Hả? Thóc có thể đựng trong bất cứ cái túi nào. Hạt giống cũng có thể tùy tiện bỏ vào cổ máy gieo hạt nào cũng được. Ta chẳng qua chỉ mượn thân thể của họ để mà đến với thế giới này mà thôi. Từ khi cuốn rốn đứt đoạn, ta đã là một sự tồn tại độc lập. Trên trời, dưới đất, duy ngã độc tôn. Dù cha mẹ ta là ai, ta cũng là vị thần độc nhất vô nhị đấy. Trong một cường ba lại thêm một lần chấn động. Gã không thể ngờ Đường Thọ lại điên đến mức độ này. Sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, 13 kỵ sĩ bằng tròn rốt cuộc đã làm gì với đứa bé trai 11 tuổi ấy chứ? Rốt cuộc đã phải trải qua những điều gì mới khiến cho một người trở thành điên cuồng đến vậy? Đáng sợ nhất là bọn họ lại có thể khiến cho kẻ liều mạng học tập không ngừng làm bản thân mạnh mẽ lên, mà tất cả mọi việc kẻ ấy làm không ngờ lại chỉ vì hủy diệt toàn bộ loài người. Nhắc lại Đường Thọ, sau khi nghe Trắc Mộc Cường Ba hỏi cha mẹ của mày và vụ tai nạn xe cộ đó, Đường Thọ đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba như thể vừa phát hiện ra một đại lục mới. Y cảm thấy rất bất ngờ. Trong tình huống này, không ngờ gã vẫn duy trì được tư duy cẩn mật đến thế, lại còn liên tưởng được đến cái chết của cha mẹ y. Năng lực tư duy này cơ hồ sắp sánh được với ta rồi đấy. Tên Trắc Mộc Cường Ba, khoảng thời gian hắn một mình ở tầng bình đài thứ ba. Rốt cuộc là đã xảy ra biến dị gì chứ? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà thôi. Nghĩ đoạn, Đường Thọ trả lời. Đúng, chủ đó không phải là tai nạn, là do người của 13 kỵ sĩ bằng tròn gây ra. Trắc Mộc Cường Ba lại càng không thể hiểu nổi, gã hỏi tiếp. Vậy mày vẫn còn bán mạng cho bọn chúng sao? Đường Thọ ngược lại cũng lộ ra nét mặt, như thể chính y cũng thấy khó hiểu trước câu hỏi của Trắc Mộc Cường Ba. Cha mẹ ta và ta có quan hệ tất yếu gì chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói mẹ và con chẳng qua chỉ là quan hệ giữa túi đựng thóc và hạt thóc? Còn cha và con cũng chỉ là quan hệ giữa máy gieo hạt và hạt giống thôi sao? Hả? Thóc có thể đựng trong bất cứ cái túi nào. Hạt giống cũng có thể tùy tiện bỏ vào cổ máy gieo hạt nào cũng được. Ta chẳng qua chỉ mượn thân thể của họ để mà đến với thế giới này mà thôi. Từ khi cuốn rốn đứt đoạn, ta đã là một sự tồn tại độc lập. Trên trời, dưới đất, duy ngã độc tôn. Dù cha mẹ ta là ai, ta cũng là vị thần độc nhất vô nhị đấy. Trong một cường ba lại thêm một lần chấn động. Gã không thể ngờ Đường Thọ lại điên đến mức độ này. Sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, 13 kỵ sĩ bằng tròn rốt cuộc đã làm gì với đứa bé trai 11 tuổi ấy chứ? Rốt cuộc đã phải trải qua những điều gì mới khiến cho một người trở thành điên cuồng đến vậy? Đáng sợ nhất là bọn họ lại có thể khiến cho kẻ liều mạng học tập không ngừng làm bản thân mạnh mẽ lên, mà tất cả mọi việc kẻ ấy làm không ngờ lại chỉ vì hủy diệt toàn bộ loài người. Trong một cường bà ném ánh mắt về phía Mẫn Mẫn. Nếu Đường Mẫn này chỉ là một người thế thân được Đường Thọ tuyển lựa để làm mê hoặc gã, vậy thì em gái của y đâu? Đường Thọ đúng là có một cô em gái kia mà. Nếu y đối với cha mẹ sinh thành ra mình còn có thái độ như thế, vậy thì em gái của y. Gã lại hỏi tiếp. Vậy còn em gái của mày đâu? Đường Thọ mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng ưa nhìn, nhẹ nhàng nói. Em gái của ta, hồi nó 16 tuổi ta đã luộc nó lên ăn hết rồi. Trong ánh mắt kinh khủng của đám người Trắc Mộc Cường Ba, Đường Thọ hờ hững nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường. Bản thân là vị chân thần duy nhất, số mệnh đã định sẵn ta là tồn tại cô độc và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Ta chỉ tuân theo truyền thống của tổ tiên, để linh hồn của em gái vĩnh viễn ở bên ta mà thôi. Thế chẳng phải là tốt lắm sao? Trâm Mộc Cường Ba không tài nào hiểu nổi nữa. Chỉ có thể khẳng định một điều, cái thứ đang đứng trước mặt gã đây tuyệt đối không phải là người, mà là ma quỷ. Không, nó còn khủng khiếp hơn cả ma vương trong truyền thuyết. Đáng sợ nhất là nó luôn khoác lên lớp vỏ ngoài của con người. Khi nó nói chuyện, không bao giờ để lộ ra nét mặt hưng phấn hay là rồ dại. Ngay cả lúc Pháp Sư A-La nói, nó cũng là người, chẳng qua nó chỉ hơi nổi giận mà thôi. Từ đầu chí cuối, nó luôn giữ cho mình một bộ dạng khiêm hòa, nhã nhặn như một bậc quân tử đường hoàng. Thoạt nhìn bề ngoài, nó còn văn minh, còn lịch sự hơn hai kẻ quần áo rách rưới bẩn thỉu như Trâm Mộc Cực Ba và Mơ Khiên. Thậm chí mỗi lời của nó nói ra còn toát lên khí chất của trí giả hay quý tộc. Rốt cuộc kẻ này là con quái vật như thế nào đây? Rốt cuộc nó là dạng tồn tại kiểu gì? Lúc này Đường Thọ đã lại nói tiếp bằng ngữ điệu trầm bổng du dương của y. Nhìn đi, chúng ta đến rồi. Di sản của tổ tiên để lại cho chúng ta, lễ vật cuối cùng hiến tặng cho toàn nhân loại, đẹp biết bao. Lúc này họ vừa xuống đến vòng cuối cùng của cầu thang xoáy ốc, phần đáy tòa tháp hình trứng đã hiện ra trước mắt. Ở chính giữa đáy tháp có một mạng đà la nhỏ, tổng cộng có 9 tầng, 4 tầng dưới hình vuông, tầng trên nhỏ hơn tầng dưới, trông như kim tự tháp. 4 tầng trên nữa hình tròn, cũng tầng trên nhỏ hơn tầng dưới, giống như thiên đàng ở Bắc Kinh. Tầng trên cùng là một tòa sen lớn, trên tòa sen đặt 3 bức tượng Phật vàng, mặt hướng vào bên trong. 3 bức tượng này tạo thành một hình chữ phẩm, chính giữa là một quả trứng lớn bằng vàng, cao đến 2-3 mét, nhìn xa trông như một quả trứng gà màu vàng dựng đứng. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện, bề mặt của quả trứng vàng ấy toàn bộ đều do những bức tượng Phật nhỏ xíu ghép lại mà thành. Khoảng 2/3 bên dưới quả trứng bị khoét rỗng, điêu khắc thành hình lầu cát. Bên trong đặt ngay ngắn một cái hộp. Cái hộp đó rất giống với cái hộp dài mà bọn Trác Mặc Cường Ba đã nhìn thấy trong tấm ảnh thời Thế Chiến thứ hai. Ngoài mạng đà la ở phía trung tâm, xung quanh còn có vô số kinh quyển chất chồng như những ngọn núi nhỏ. Mỗi đống cao từ 3-5 mét, tổng cộng án chừng không dưới 100 đống như thế. Có lẽ vì những ngăn kéo trên thân tháp đều đã đầy chật, nên không nhét đống kinh sách này vào được. Mấy chục bậc thang cuối cùng này, ngoài Đường Thọ và đám lính đánh thuê kia, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều như đội cả trái núi trên lưng mà đi trên mặt băng mỏng. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam ra sức đưa mắt ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khiên, bất kể dùng cách gì cũng nhất định phải ngăn cản tên điên này lại. Nhưng muốn ngăn cản Đường Thọ đâu có dễ. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam vẫn đang bị trói tay. Ở giữa còn bị mấy tên lính đánh thuê ngăn cách. Từ đầu đến giờ Đường Thọ chỉ dùng tiếng Trung. Bọn lính đánh thuê kia nghe cũng chẳng hiểu gì. Cho dù bây giờ Mơ Khiên nhảy ra hét lên bằng tiếng Nga rằng thằng này bị điên rồi. Hắn muốn giết tất cả chúng mày đấy. E rằng cũng chỉ đổi được một trận cười chế giễu của bọn chúng mà thôi. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam không ngừng ngọ ngoại cổ tay hồng cởi dây trói. Đồng thời ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba, bảo gã dùng lời nói kéo dài thêm chút thời gian nữa. Tâm tư của Trác Mộc Cường Ba rối bời. Vô số suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu. Biết nói gì mới có thể làm chậm lại hành động của tên này đấy. Đột nhiên gã bật lên tiếng cười. Tao thừa nhận câu chuyện của mày rất đặc sắc. Suýt chút nữa thì tao cũng đã bị gạt rồi. Trên đời làm gì có thứ gì như vậy chứ? Nếu nó thật sự đáng sợ nhường ấy, sao nơi này lại vẫn có người sinh sống? Chẳng những vậy, họ cũng đâu có biến thành những kẻ suy đần đâu. Nếu thứ vật chất ấy tồn tại thật, hậu duệ của Đông Bản Ba, sao còn có thể tiếp tục nghiên cứu thêm cả 100 năm nữa chứ? Đường Thọ không hề dao động, hờ hững đáp. Ta kể câu chuyện này cũng chẳng phải để các ngươi tin ta. Có điều ta vẫn có thể giải đáp thắc mắc này của ngươi. Đầu tiên ta đã nói, loại vật chất này sau khi rơi vào trạng thái ủ bệnh, trước khi phát bệnh lần thứ hai, sẽ không còn tính truyền nhiễm nữa. Vì vậy, Mặc dù đạo quân ánh sáng đi từ tầng bình đài thứ nhất lên đến tầng bình đài thứ ba, qua lãnh thổ của tất cả các bộ lạc, còn xây dựng cho những bộ lạc này khá nhiều cơ sở hạ tầng. Song họ không hề truyền nhiễm thứ vật chất kia cho các cư dân bộ lạc. Còn việc tại sao họ có thể duy trì, nghiên cứu hơn 100 năm? Nè, ngươi đừng quên, việc xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu cần chiêu mộ một lực lượng lớn dân công. Ta không rõ đạo quân ánh sáng đã tìm ra cách gì, nhưng mà hiển nhiên họ có thể biết trước người nào sắp sửa phát bệnh, nên đã xây dựng một khu vực riêng dành cho những người này sử dụng. Mặt khác, trong đám dân công được chiêu mộ đó, tuyển lựa ra những kẻ cường tráng nhất, huấn luyện thành lực lượng cốt cán mới, cũng là bản lĩnh sở trường của đạo quân ánh sáng. Vì vậy mà bọn họ vẫn được tiếp thêm dòng máu mới, thay thế cho những người chết đi. Chỉ cần làm tốt công tác cách ly những người sắp sửa phát bệnh là được. Còn về hậu duệ của Đông Bản Ba, điểm này ta cũng rất nghi hoặc, không biết có phải trời cao chiếu cố hay không nữa. Tứ đại du vương năm đó, cơ hồ đều tiếp xúc rất mật thiết với những người bị cảm nhiễm. Nhưng họ không sao cả. Dường như trong cơ thể của họ đều có sức đề kháng tự nhiên với loại vật chất này. Nói không chừng, đây chính là sức mạnh của du dương cũng nên. Vì vậy mà trên lý thuyết, ba người chúng ta chắc cũng không phát bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân ta mời ngươi gia nhập. Bằng không, với trí tuệ và thực lực của ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi được hưởng địa vị ngang hàng với ta chứ? Hả? Đường Thọ đã bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía Mạn Đà La. Trang Mộc Cường Ba ngấm ngầm bước chậm lại, đi song song với Mơ Khinh, kẹp Đường Thọ vào giữa. Pháp Sư Á La và Lữ Kinh Nam cũng bị bọn lính đánh thuê áp giải đi xuống. Bọn họ hơi rảo chân bước nhanh, từ từ áp sát Đường Thọ. Còn Mẫn Mẫn, lúc này tạm thời không ai rảnh trí để mà lo cho cô, bị lọt lại phía sau cùng. Đường Thọ giơ ngón tay trỏ lên, khẽ đung đưa trước mặt, nói với Trang Mộc Cường Ba. Phải rồi, cái hộp này chắc ngươi đã từng thấy trong quá trình tìm kiếm tư liệu rồi. Ở cổ cách, có một cái hộp giống hệt như vậy. Sau này bị Morgan Stanley lấy đi. Thời Thế Chiến thứ hai, nó rơi vào tay của quân Đức. Hitler còn tưởng vớ được của báo, chỉ đáng tiếc là bên trong lại chẳng có gì cả. Đường Thọ đã bước lên bậc thang của tầng Mạn Đà La thứ nhất. Đúng lúc này, Pháp Sư A-La hét lớn. Ra tay! Trang Mộc Cường Ba và Mơ Khinh cùng lúc giáp công Đường Thọ. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam cũng giằn dây trói trên tay ra. Lữ Kinh Nam vừa ra tay liền nhằm vào hai tên lính đánh thuê ở bên cạnh. Còn Pháp Sư A-La lách người, lao lên, vòng qua tên lính đánh thuê trước mặt bằng một loại bộ pháp kỳ dị, tấn công vào lưng của Đường Thọ. Đường Thọ trông có vẻ ung dung hờ hững, nhưng Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khinh vừa hành động, y lập tức có phản ứng ngay. Hai cánh tay dang rộng, y thấp người, cánh tay ngắn, song lại xuất phát sau mà đến trước. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba lĩnh ngộ được thế nào gọi là tốc độ. Sải tay của Đường Thọ vốn không dài bằng Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khinh, nhưng tốc độ của y quả thật nhanh đến mức khó bề mà tưởng tượng. Nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba còn chưa đến nơi, tay của Đường Thọ liên tiếp vỗ ba cái trên cánh tay gã. Lực xung kích mạnh mẽ của Trác Mộc Cường Ba liền bị ba cú vỗ đó làm giảm đi quá nữa. Phương hướng tấn công cũng hoàn toàn bị đánh chệch. Kế đó, Đường Thọ lại cong tay, quấn tay, thuận theo cánh tay vươn thẳng của Trác Mộc Cường Ba ập tới, nhắm thẳng vào mặt của gã, buộc Trác Mộc Cường Ba không thể không lui lại phòng ngự. Đối với tốc độ của Đường Thọ, Mơ Khinh cũng nhận thức nhất định, vì vậy mà y không dùng nắm đấm, mà hai tay cùng vươn ra, định chộp lấy đối phương như chim ưng bắt rắn. Vốn dĩ tưởng rằng đã chụp trúng đến nơi rồi, nhưng mà cánh tay kia của Đường Thọ quả thật là quá quái dị. Khớp xương dài xoay chuyển đúng 360 độ, khớp cùi chỏ xoay 360 độ, khớp cổ tay cũng xoay 360 độ. Con rắn độc thoát cái đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi móng vuốt của chim ưng, đồng thời đầu rắn từ dưới vươn lên, nhằm vào càm của Mơ Khinh mổ một cái. Mơ Khinh vội ngửa đầu rụt tay về. Lúc này Pháp Sư A-La đã giọt ra phía sau lưng của Đường Thọ. Lữ Kinh Nam cũng lật cổ tay, dùng thuật cầm đã thủ đoạt lấy khẩu súng trên tay của tên lính đánh thuê gần cô nhất. Hai tay của Đường Thọ đang vướng víu với Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khinh, tư tưởng vốn đã bị phân tán. Nhưng đối với đoàn tấn công của Pháp Sư A-La, dường như y cũng đã có đề phòng từ trước. Chỉ thấy y không chút hoảng hốt, đợi cho Pháp Sư A-La lao đến một khoảng cách nhất định, chân phải liền bật tung lên như một đuôi bò cạp, khớp gối và mắt cá chân cũng cực kỳ linh hoạt. Nào là móc, nào đỡ, nào chặn, nào đạp, nào quấn, chẳng khác nào cánh tay của người thường. Chẳng những vậy mà gót chân và mũi chân của y luôn nhằm vào vết thương trước ngực của Pháp Sư A-La để công kích. Pháp Sư A-La không thể không dùng hai tay phòng thủ vết thương, không sao áp sát lại gần được. Đường Thọ đồng thời ứng phó với ba hướng tấn công, song vẫn có thể gây áp lực lên cả ba, khiến cho mỗi người bọn Trang Mộc Cực Ba đều cảm thấy mình đang toàn lực chiến đấu với một kẻ địch đơn độc. Chẳng những vậy, thứ tự xuất chiêu, tốc độ, động tác của đối phương cũng hoàn toàn khác nhau. Tên Đường Thọ này không ngờ lại có thể phân tâm làm ba việc cùng một lúc như vậy. Trang Mộc Cực Ba phải dồn hết sức vào hai tay mới miễn cưỡng theo được tốc độ tay trái của Đường Thọ. Tốc độ của Mơ Kinh có vẻ nhanh hơn tay phải của Đường Thọ một chút, nhưng mà sức mạnh của cánh tay này lại cực lớn. Mơ Kinh đã hai lần khóa được cánh tay của đối thủ, song lần nào cũng như chụp phải cây cục sắt vậy. Thoáng cái đã bị đối phương giằng ra, thậm chí còn xém chút nữa bị Đường Thọ lợi dụng thời cơ để phản công lại. Còn Pháp Sư A-La cũng bị cẳng chân như đuôi bò cạp kia phong tỏa, bàn chân không ngừng nhắm vào vết thương của Pháp Sư A-La mà tấn công liên tiếp, khiến cho ông nhất thời không thể thi triển quyền cước. Chẳng những vậy, Đường Thọ còn dồn ép, khiến cho thân hình của Pháp Sư A-La luôn ở trên cùng một đường thẳng với họng súng của Lữ Kinh Nam, làm cho cô không tìm được khẽ hở nào để mà xạ kích. Trang Mặc Cường Ba và Mơ Khinh triển khai giáp công từ hai bên trái phải. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam dằn thoát dây trói. Pháp Sư A-La lao lên trước, Lữ Kinh Nam đoạt súng, rồi Lữ Kinh Nam giành được khẩu súng trên tay, thì Pháp Sư A-La đã bị áp chế rồi. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong khoảng 2 giây đồng hồ. Trong 2 giây ngắn ngủi này, Đường Thọ đã thể hiện được thực lực kinh người của y. Đứng trên một chân, thân thể vươn ra trước, hai tay và một chân lần lượt tấn công ba người khác nhau. Chẳng những vậy, còn ung dung lấn lướt cả ba người đó. 2 giây trôi qua, bọn lính đánh thuê xung quanh đã có phản ứng, vội vàng giương súng lên ngắm. Trong 2 giây đó, Lữ Kinh Nam không sao tìm được cơ hội để mà nổ súng. Giờ đây, thời cơ đã mất rồi. Có thể đảm bảo sự an toàn của Pháp Sư A-La và Trang Mộc Cường Ba hay không, chỉ còn dựa vào một mình cô. Bất đắc dĩ, cô đành xoay chuyển họng súng nhắm vào bọn lính đánh thuê điểm xạ. Bọn lính đánh thuê này, mặc dù phản ứng không nhanh bằng những người đã được huấn luyện đặc biệt như Lữ Kinh Nam và Trang Mộc Cường Ba, nhưng mà tên nào tên nấy cũng đều là những kẻ dạng dày kinh nghiệm sống sót trên những chiến trường khốc liệt nhất. Bản thân đã có một chút khí thế bá đạo, không biết sợ chết. Trong không gian chật hẹp như vậy, chúng cũng không chút e dè mà giương súng lên bắn tán loạn. Trang Mộc Cường Ba dáng người cao lớn là mục tiêu rất nổi bật. Bọn lính đánh thuê sớm đã ôm hận trong lòng với gã. Cả mấy chục khẩu súng cùng lúc chĩa về phía gã. Trang Mộc Cường Ba ít nhiều cũng được Lữ Kinh Nam huấn luyện thuật chiến đấu cận thân dùng súng, biết rằng tốc độ con người thế nào cũng không thể nhanh hơn đạn bắn. Bởi vậy, yếu lĩnh của thuật chiến đấu cận thân chính là tránh họng súng của kẻ địch vào khoảnh khắc trước khi hắn lẫy cò. Nhưng khi gã né tránh, muốn tiếp cận Đường Thọ còn khó hơn lên trời nữa. Trang Mộc Cường Ba quên mất gã đang chiến đấu với ai. Chỉ một thoáng do dự ấy lập tức đã bị Đường Thọ nắm bắt cơ hội. Cánh tay của Đường Thọ vươn ra, chộp tới, định níu vào bả vai của Trang Mộc Cường Ba. Chiêu này của y chính là để thân thể Trang Mộc Cường Ba hứng đúng về phía họng súng của bọn lính đánh thuê. Trang Mộc Cường Ba phản ứng theo bản năng, xoay hông, lùi về hông chống lại sức mạnh của Đường Thọ, đồng thời vung tay đánh vào cánh tay và mặt của đối phương. Không ngờ cú chộp vào bả vai ấy của Đường Thọ chỉ là hư chiêu. Trang Mộc Cường Ba vừa lùi lại, y đã lập tức rút súng cầm trên tay. Vì cả người giật lùi về phía sau, nắm đấm của gã cũng không thể đánh trúng mục tiêu. Khi nhận ra Đường Thọ giở trò, thân thể của gã lại hơi vươn ra phía trước. Chẳng ngờ Đường Thọ chính là đang đợi gã làm vậy. Y vừa nổ súng nhắm vào vai của Trang Mộc Cường Ba, đồng thời nắm chặt tay, cánh tay rung lên phát ra tiếng u u như ong đập cánh. Trang Mộc Cường Ba nghiêng người ra trước, chẳng khác nào giơ thân thể ra cho Đường Thọ đánh. Cả mấy cú đấm đều nhằm vào một vị trí trên trán. Bản thân Trang Mộc Cường Ba cũng không biết mình trúng phải 5 hay là 7 hay là 9 cú đấm nữa. Cùng lúc mấy chỗ khác trên người của gã cũng tê rần rần. Hẳn là đã bị trúng đạn rồi. Nắm đấm của Đường Thọ giật đi giật lại trong khoảng cách chưa đầy 10 cm, phát lực chỉ trong chớp mắt. Dùng tốc độ kinh người để mà bù đắp lại khoảng cách. Người đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy nắm đấm của Đường Thọ kêu lên u u, chạm vào trán của Trác Mộc Cường Ba một cái. Gã đã loạng choạng bật ngửa người ra rồi. Đồng thời, chân kia của Đường Thọ cũng tăng thêm sức ép lên Pháp Sư A-La. Lữ Kinh Nam phải dè chừng bọn lính đến thuê, không thể tạo nên uy hiếp gì với y được nữa. Vì vậy, y cũng không cần mất công áp chế Pháp Sư A-La phải luôn ở trên cùng một đường thẳng với nòng súng của cô nữa. Xương lồng ngực của Pháp Sư A-La đã gãy lìa. Mặc dù ông ta dùng sức mạnh của cơ bắp gượng ép nối lại, nhưng mỗi lần hô hấp, mỗi lần tim đập, ít nhiều đều có ảnh hưởng. Đối với một mật tu giả, không thể hít thở bình thường, chẳng khác nào bị phế đi một nửa võ công. Sau mấy lần giao phong, Đường Thọ đột nhiên dùng sức vào chân, khiến cho Pháp Sư A-La tuy đã dùng hai cánh tay chặn được cú đá của y, song vẫn phải loạn choạng lùi lại mấy bước vì lực đạo quá mạnh. Còn phía bên này, chỉ có Mơ Khinh đang quần thảo dưới tay phải của Đường Thọ là giành được ưu thế nhất định. Mặc dù hết lần này đến lần khác khóa chặt được cánh tay đó, nhưng mà Mơ Khinh cũng không dám dốc hết toàn lực, bởi trong ký ức của y, tốc độ và sức mạnh của tay phải Đường Thọ ít nhất cũng phải gấp đôi tay trái. Làm sao y có thể dễ dàng khóa chặt được nó như vậy chứ? Chắc chắn có gì gian trá ở đây. Mơ Khinh chỉ thoáng do dự một khoảnh khắc, Đường Thọ đã nắm bắt cơ hội, cùng lúc tăng cường thế công vào hai phía còn lại, đẩy lùi Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư A-La. Đến khi Mơ Khinh tỉnh ngộ ra, cánh tay này của Đường Thọ rất có thể đã gặp phải vấn đề gì, thì Đường Thọ đã ra tay với y. Chỉ thấy thân thể của Đường Thọ tiếp tục chút xuống, trán gần chạm vào đùi non. Kể đó, cẳng chân vừa tấn công Pháp Sư A-La liền bật lên như đuôi bò cạp, đá thẳng vào mặt của Mơ Khinh. Đồng thời, tay phải đang bị Mơ Khinh khóa chặt cũng lật ngược lại tóm lấy cánh tay của y. Chiêu này Mơ Khinh nhận ra được, gọi là bò cạp bật đuôi. Sức lực toàn thân dồn cả vào một điểm. Chỉ công không thủ, lực bạo phát ra cực kỳ đáng sợ. Vả lại, chân hất lên từ phía sau, góc độ so với chân trụ còn lại phải lớn hơn 180 độ mới tấn công được kẻ địch ở trước mặt. Người bình thường căn bản không thể làm ra động tác kiểu ấy được. Trước thế công quái dị ấy, Mơ Khinh nào dám lấy cứng chọi cứng, vội vàng buông tay lùi về. Nhưng góc độ ngửa ra sao của Mơ Khinh không lớn lắm, bởi y biết chiêu này có một nhược điểm. Vì cú đá dồn hết sức lực toàn thân, có công không thủ, nên một khi không trúng mục tiêu, người xuất chiêu chắc chắn sẽ lộ ra khoảng trống. Đây chính là thời cơ phản kích tốt nhất dành cho y. Đầu của Mơ Khinh hơi ngã ra sau, vừa khéo tránh được cú đá chết người đó. Gió rít qua mặt của y thậm chí còn hơi rang rác. Nhưng cũng từ làn gió rang rác ấy, Mơ Khinh đoán được Đường Thọ không kịp thu chân về phòng thủ. Vì vậy, y chỉ hơi ngửa đầu ra sau một chút, rồi lập tức bật người lao lên. Không ngờ, Mơ Khinh lại phạm phải cùng một sai lầm với Trác Mộc Cường Ba. Cú đá ấy của Đường Thọ tốc độ hung hãn, nhưng y căn bản không hề có ý định thu chân về. Y sớm đã tính toán được Mơ Khinh sẽ phản ứng thế nào trước đòn tấn công này. Vì khi cao thủ đối đầu, tốc độ quá nhanh, thường thường không kịp suy nghĩ quá nhiều. Đa phần đều phản ứng và phán đoán dựa trên trực giác. Nhưng trước khi xuất chiêu, Đường Thọ đã tính toán đến mọi phản ứng của đối thủ rồi. Đuôi bò cạp của y đâm ra. Thoạt nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng lại chỉ là giả bộ. Sau khi đá trượt, gót chân kia của Đường Thọ đã hơi xoay chuyển, eo hông phát lực, thân trên nhấc lên rồi trầm xuống. Thân thể đột nhiên tăng tốc, xoay một vòng 360 độ. Cẳng chân đá ra lúc nãy, vạch một quỹ tích hình tròn trên không trung. Lần này, cộng với lực xoay của thân trên, tốc độ cú đá lại càng nhanh hơn, lực đạo càng mạnh hơn nữa. Đầu của Mơ Khinh vừa ngửa ra sau lại vừa khéo vươn ra trước. Rõ ràng nhìn thấy bàn chân của Đường Thọ lấy bản thân của y làm trung tâm, vạch một vòng tròn quật tới. Song không kịp rút đầu để né tránh, liền trúng ngay một cước vào giữa mặt. Lực đạo của cú đá này rất mạnh. Mơ Khinh thân hình to lớn vậy mà cũng như bị người khổng lồ xòe tay tát cho một cú, ngã vật ra đất. Đường Thọ thu chân lại, hai chân đứng thẳng trên bậc thang mạng Đà La. Tất cả đám người lúc này, y đang đứng ở vị trí cao nhất. Y khinh khỉnh cúi xuống nhìn những kẻ bên dưới. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khinh đều đã ngã gục. Pháp Sư A-La bị đẩy lùi vào giữa một đám lính đánh thuê. Còn Lữ Kinh Nam vẫn đang lượn lờ du đấu với bọn lính đến thuê. Đường Thọ bộ dạng hào khí can dân, hư lạnh nói: Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Trong đám các ngươi, cũng chỉ có lão già tên Tháp Tây kia là có thể khiến cho ta e ngại phần nào. Tiếc rằng lão ta thậm chí còn chẳng lên được tầng bình đại thứ ba này. Còn các ngươi, nói khó nghe một chút, ta đấu với các ngươi, đấy gọi là bắt nạt các ngươi thôi. Lời vừa dứt, Đường Thọ nhìn Pháp Sư A-La tả xung hữu đột giữa làn mưa đạn, đánh ngã hai tên lính đánh thuê, cơ hồ lại muốn lao tới. Y cười khẩy: Giờ đã không cần đến các ngươi nữa rồi. Chỉ thấy y xoay người, tay phải vung lên, dù một tiếng. Một bức tượng Phật cao ngang người ở tầng thứ nhất của màn Đà La đã bay bổng lên, bắn thẳng về phía Pháp Sư A-La. Pháp Sư A-La vừa đẩy lui hai tên lính đánh thuê cầm súng, chỉ thấy một vật thể đen to tướng lù lù bay đến. Pháp Sư A-La vội vàng giơ cánh tay lên cản lại, nhưng đà lao của bức tượng quá lớn, không ngờ lại hất văng cả Pháp Sư A-La, cả người lẫn tượng cùng đập vào một đống kinh sách. Bây giờ mới dừng lại, bức tượng nặng nề đè lên cơ thể của Pháp Sư, không chỉ khiến cho xương lồng ngực của ông gãy ra một lần nữa, mà ngay cả mấy cọng xương sườn ở hai bên cũng bị đè gãy nốt. Pháp Sư A-La gắng gượng đẩy bức tượng đè trên người của mình ra, rồi ngay người nhìn kẻ đáng sợ đang đứng trên mạn Đà La. Bức tượng vàng này ít nhất cũng phải 500 cân, vậy mà y chỉ hất tay một cái đã khiến cho nó bay xa đến thế, lại còn kèm theo một lực đạo lớn chừng ấy nữa. Không, đó tuyệt đối không phải là sức mạnh của con người. Tên này sao có thể làm được điều đó chứ? Pháp Sư A-La khó nhọc nhổm dậy, đột nhiên toàn thân của ông giật nảy như bị chích điện. Ông cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể của mình không chảy theo các mạch máu nữa mà đang ào ào tuôn ra ngoài. Pháp Sư A-La ấn tay lên chỗ xương lồng ngực bị gãy, lập tức hiểu ra trái tim đã dở rồi. Pháp Sư, Pháp Sư! Lúc này một người khóc lóc chạy đến. Pháp Sư A-La nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Mẫn Mẫn, khẽ mỉm cười giúp cô cởi dây trói, rồi chỉ về phía bậc thang thiều thào nói: Đi, đi giúp Cường Ba thiếu gia đi. Trong một Cường Ba đã đứng dậy được, nhưng vẫn còn choáng váng. Gã giống như một kẻ vừa bị một võ sĩ quyền anh hạng nặng đánh ngã vậy. Nhìn thứ gì cũng nhập nhòa mờ ảo, hai chân thì nhẹ bẩn, bay bổng, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng người đang chậm chậm bước về phía mình. Đường Thọ đi đến trước mặt của Trang Mặc Cường Ba, lạnh lùng nói: Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi lại dùng hành động này để mà trả lời ta. Ngươi đã lựa chọn như vậy, thì ta cũng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Kẻ nào chắn được ta đều không cần phải tồn tại trên đời này nữa. Dứt lời, Đường Thọ hít sâu một hơi, khoang ngực phồng lên như trống. Kể đó những khớp xương trên tay phải, từ bả vai cho đến các khớp ngón tay cùng lúc phát ra một tràng tiếng răng rắc rợn người. Hai bàn tay nắm lại, cùng lúc đấm ra. Đừng, đừng! Trong một Cường Ba vẫn đang choáng váng, căn bản không kịp né tránh. Đường Thọ toàn lực tung ra hai cú đấm. Chợt nghe có hai tiếng hét kinh hoảng, rồi hai bóng người lao đến chắn trước mặt của Trang Mộc Cường Ba. Thế công của Đường Thọ không hề ngừng lại, hai nắm đấm thụi mạnh vào hai bóng người kia, hất bọn họ văng ra xa. Chỉ biết nhờ đàn bà bảo vệ mình thôi à? Đường Thọ xoay người quét ngang một đòn, Trang Mộc Cường Ba liền bị y đá bay lên không trung như một bao cát.